Cực phẩm ở rể, chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 288, Tiết Thâm trông có vẻ bối rối, cũng tò mò không biết điều gì đã xảy ra với Đi Bạch Tông Vi Aya. Bạch thiếu gia, ngài đây là bị làm sao vậy? Lâm Vũ vội vàng chạy tới giúp Bạch Tông Vĩ với vẻ mặt lo lắng. Ai ô, đau đau đau. Ngay khi Lâm Vũ chạm vào cánh tay Bạch Tông Vĩ lập tức hét lên. Đau, chỗ nào đau, tôi xem. Sau đó Lâm Vũ đưa tay vào những chỗ anh ta chỉ. Chỗ này, ai, mỗi lần Lâm Vũ án vào, Bạch Tông Vĩ sẽ lập tức hét lên, phần bị Lâm Vũ ấn vào giống như bị lửa thiêu đốt, đau đến mức trào ra nước mắt, anh chua xót nói. Hà Gia Vinh, tôi biết là cho anh làm, tôi nói cho anh biết nếu anh dám. Á, đau quái. Còn chưa nói xong, anh ta lại hét lên, bởi vì Lâm Vũ thuận tay vỗ bờ vai của hắn, móc bả vai của hắn nói. Bạch thiếu gia, anh đang nói cái gì vậy? Tôi đây không phải là muốn giúp anh sao? Sao có thể là trò của tôi được? Đừng động vào tôi, mẹ kiếp anh đừng động vào tôi. Bạch Tông Vĩ đỏ mặt và gầm lên với Lâm Vũ. Tôi không động vào anh làm sao tôi có thể giúp anh Bạch thiếu gia, tôi giúp anh tìm xem vì sao lại đau, không phải anh làm nhiều chuyện xấu bị quả báo đấy chứ. Lâm Vũ cười nói, đồng thời nắm Bạch Tông Vĩ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng. Bạch Tông Vĩ lại hét lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, thấy Lâm Vũ không thể bị uy hiếp, anh ta đành phải nuốt nước bọt cầu xin. Hà Tổng, anh tha cho tôi đi, tha cho anh, Bạch thiếu gia, lời này của anh từ đâu ra vậy? Tôi có làm hại anh sao? Tôi sao có thể làm hại anh được? Chúng ta là đối tác, anh không phải muốn mua cổ phần của công ty chúng tôi sao? Lâm Vũ cười ha ha nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Không mua nữa, anh tôi không mua nữa. Không mua nữa, Lâm Vũ vẻ mặt giật mình, anh vỗ vào sau lưng Bạch Tông Vĩ. Sao lại có thể không mua nữa chứ, ai đau? Bạch Tông Vĩ hét lên, chỉ cảm thấy tim đau đớn lan tràn khắp cơ thể, sau đó bật khóc. Anh Hà, tôi không dám nữa. Tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi. Hà Gia Vinh này đơn giản không phải người, anh ta là quỷ, nhất định là quỷ. Bạch thiếu gia, đừng nói như vậy, nếu như anh không mua chính là anh đã tha cho chúng tôi, anh có chắc là anh không mua cổ phần của công ty chúng tôi không? Lâm Vũ không ngừng xoa tay trên lưng Bạch Tông Vĩ khi nói. Hay là anh suy xét lại một chút, không suy xét nữa, anh Hà tôi sai rồi, tôi kiên quyết không mua nữa. Bạch Tông Vĩ trả lời một cách thận trọng, trên người đầy mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy, cảm giác như có cọp sau lưng, nếu nói sai điều gì sẽ bị đánh tơi tả. Vậy chuyên dược liệu trong bệnh viện của chúng tôi gọi điện thoại, bây giờ liền gọi, phiền anh Hà cầm giúp điện thoại qua đây. Bạch Tông Vĩ liên tục gật đầu, hảo hán không bị tổn thất trước mắt, bây giờ bất kể Lâm Vũ nói gì, anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Lâm Vũ mang điện thoại di động qua, Bạch Tông Vĩ gọi cho người của cha mình và yêu cầu họ gửi lại xe hàng dược liệu đã bị tịch thu của hồi sinh đường. Anh Hà, anh xem điện thoại tôi cũng gọi rồi, cổ phần tôi cũng không mua nữa, anh có thể tha cho tôi đi. Giọng điệu của Bạch Tông Vĩ đầy khẩn cầu, sau đó anh nhìn thẳng và hứa. Anh yên tâm, nếu anh tha cho tôi hứa cút ra ngay lập tức, cút ngay lập tức. Bạch thiếu gia, chắc chắn là cút chứ. Lúc Lâm Vũ nói giọng điệu nhấn mạnh từ cút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tông Vĩ lập tức hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh, nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Đúng, là cút, cách chương.